mà cầu tiên duyên. Chương 740, bức bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập phương sát giới, nguyên do, trong nháy mắt tự bị tìm được. Sâu trong thức hải, khi ảnh hưởng tự thân thần hồn sát ý, thình lình tới tự phá khai cửa thứ 5 thập phương sát giới. Môn này sát phạt thần thông, này tức giống như huyết sắc xâm nhiễm giữ tợn bóng người. Mỗi giờ mỗi khắc không tại phóng thích vạn vật đều giết thì giết ý, cỗ này sát ý, kích thích thần hồn. Tê liệt thân thể, không nhìn hung hiểm, điều khiển mà cầu truy tìm trong lòng sát cơ lại tới đây. Cho đến địa tàng bản nguyện đao đao ý tới đối xong, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại, không khỏi lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải nhục thân thực lực không đủ, khó có thể chịu đựng đệ lục quan thập phương sát giới. Tiếp theo tuyển chọn tăng lên địa tàng bản nguyện đao, sợ là vẫn như cũ tỉnh không tới, mà lại hội càng lún càng sâu. Này pháp ti mạnh, lại, quá mức cực đoan, mà cầu chưa bao giờ nghĩ tới. Tự mình lại nguy một ngày, lại bị tự mình sáng tạo pháp môn cưỡng ép, thân bất do kỷ, kém chút như vậy rơi vào. Lấy lại tinh thần, hắn liếc nhìn quanh mình, trong lòng kéo căng. Hơn trăm cỗ kinh khủng khí tức đứng sững ở quanh mình, giống như che khuất bầu trời lưới lớn, một mực đem hắn lập chi địa chặt chẽ trói buộc. Nó trong càng có mấy cỗ khí tức, tới tự trung giai quỷ vương, tối cường một cỗ, tới tự đế khốc, thân là lỗ vương, khí tức của hắn cùng lỗ vương phủ ẩn ẩn tương liên. Ý niệm chập trùng, đều có thể dẫn tới giữa thiên địa lực vô hình rung động. Tại này lỗ vương phủ, đế khốc cơ hồ vô địch, bất quá giờ này khắc này, đế khốc đồng dạng kéo căng quỷ thân thể, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Chỉ sợ đối phương nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lớn. Thái cổ độc trướng nếu như bộc phát, hắn tất nhiên là không chết được, nhưng lỗ vương phủ rất nhiều quỷ vương, sợ là muốn tổn thất 7-8 phần. Đương nhiên, thân chỗ bạo tạc chính giữa Mạc Cầu, cũng khó thoát nhất kiếp. Mạc đạo chủ, đế khốc đem thanh âm chậm dần, chậm rãi đưa tay hư áp, ý đồ trấn an tinh thần rõ ràng có chút không bình thường Mạc Cầu. Đừng xúc động, trước tiên đem trong tay ngươi bí bảo thu hồi đi lại nói. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng những không có thu hồi thái cổ độc trướng, phản đến thả ra một cỗ đạo ý, kích thích độc trướng tùy theo điên cuồng run rẩy, diệt tiệt tất cả khí cơ. Bắt đầu không bờ bến khuếch trương, bầy quỷ cùng nhau biến sắc, cũng không ít quỷ vương vô ý thức lui lại, muốn cách Mạc Cầu càng xa càng tốt. Đế khốc càng là khóe mắt cuồng loạn, Mạc đạo chủ, ngươi muốn làm gì? Chấm, vương gia, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, Vân Vương phi do Thừa Thiên Hầu cái chết, tự hồ đối với ta có chút hiểu lầm, lại khiển La Quân Hắc Diệp ám sát Mạc Mỗ, đồng thời giết chết Chiêu Vương chi tử hãm hại tại hạ. Bực này sự, Mạc Mỗ há có thể nhẫn. La Quân Hắc Diệp ám sát ngươi. Đế khốc hai mắt co rụt lại. Vậy hắn, ngu xuẩn, đối tại Vân Vương phi làm pháp. Đế khốc chỉ có trong lòng giận mắng. Phụ Vương Vương phi tính tình như thế nào? Hắn nhất thanh nhị sở. Cho nên đối Vân Vương phi khiển La Quân Hắc Diệp sát Mạc Cầu một chuyện, hắn cũng không hoài nghi. Đương nhiên, sát Chiêu Vương chi tử hãm hại Mạc Cầu, hắn là nhất cái chữ cũng không tin. Mạc Cầu mở miệng, Mạc Mỗ tại, La Quân tự nhiên đã không tại. Cái gì? Đế khốc mặt không đổi sắc, trong lòng lại có rung mạnh. La Quân Hắc Diệp không chỉ có là trung giai quỷ vương, còn là trong đó người nổi bật, người mang bí pháp vô số, càng có một kiện quỷ dị quỷ khí, phóng nhãn to lớn lỗ vương cảnh, có thể cùng đánh đồng, lác đác không có mấy. Mạc Cầu vậy mà giết hắn. Mấy năm trước, Mạc Cầu bất quá chỉ là một giới kim đan. Tại Táng Long Thiên mặc dù nhất cử đồ long, nhưng dựa vào là tiên dân di tộc trợ lực, bản thân tu vi, đường không đến mức mạnh như vậy. Nghĩ không ra, không chỉ đế khốc, chàng trong mặt khác quỷ vương, không một không thần sắc biến hóa. Nhìn qua ánh mắt kinh nghi bất định, bọn hắn đồng dạng rõ ràng La Quân cường đại. Vương gia, lúc này, Tần Sinh chậm tiếng mở miệng, như Mạc đạo chủ lời nói không giả. Vân Thái Phi làm hoàn toàn chính xác, thực có hơi quá. Này sự đương suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau. Không thể nhất thời xúc động. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Mà cầu trong tay đồ vật. Đối tại bầy quỷ tới nói. Chính là treo ở đỉnh đầu. Nhưng quyết thân tử lợi kiếm. Ở đây uy hiếp hạ tạm thời thỏa hiệp chưa chắc không thể. Đến nỗi mặt tử, tổng không có tính mệnh trọng yếu. Không sai, Minh Nguyệt Quỷ Vương hợp thời nói. Vương Phi tính tình như thế nào? Vương gia nên rõ ràng. Mặc dù Mạc đạo chủ thiện xông vào vương phủ xác thực không nên. Nhưng cũng tình có thể hiểu. Nàng rủ xuống thủ, cung kính mở miệng. Giáng tội có thể, sát chi quá mức. Đúng vậy a, cũng có đạo lý. Trong lúc nhất thời, phụ cận lòng vẫn còn sợ hãi quỷ vật liên tiếp mở miệng. Thanh âm hoặc cao hoặc thấp. Hiển nhiên đều không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Đế Khốc sắc mặt lạnh lùng. Lửa giận trong lòng sinh sôi. Hắn biết rõ. Đây là bởi vì tự mình sơ đẳng lỗ vương. Uy nghiêm quá nhẹ. Bằng không thì. Bực này mạnh mẽ xông tới vương phủ. Chém giết Thái Phi cử động. Tương đương với hung hăng đánh mặt của hắn. Thuộc hạ há có thể dễ như trở bàn tay hòa đàm. Hô, hít sâu một hơi, Đế Khốc cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Im tiếng mở miệng, Mạc đạo chủ, liền tự tình có thể hiểu. Người thiện xông vào vương phủ, chém giết Thái Phi cũng là sự thật. Toàn chân đạo đương cấp bổn vương một cái công đạo. Đương nhiên, mà cầu ánh mắt lấp lóe, thuận thế mở miệng, lần này là Mạc mỗ quá mức xúc động. Thật là không nên, tuyệt sẽ không nếu có lần sau nữa. Này sau vương gia nếu có phân phó, tại hạ tuyệt không chối từ. Nói, cung tay làm lễ chắp tay. Chàng bên trong kiếm dương nỏ trương bầu không khí. Cũng theo đó nhất tùng. Xoạt, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng. Tần Thanh Dung chỉ cảm giác một cỗ cực nóng chiếu khắp ở trên người. Da thịt có chút thấy đau. Lập tức tỉnh táo lại. Thượng Thanh Huyền U động thiên. Nơi này, nàng tới qua. Bất quá lần trước là cùng theo Thừa Thiên Hầu. Xâm chiếm này giới. Lần này, lại là làm nữ chủ nhân mà tới. Không giống với âm phủ. Dương thế khí tức đối tại quỷ vật tới nói rất khó thích ứng. Quỷ tướng, quỷ vương bực này ngưng tụ pháp thể tồn tại còn tốt. Nó hạ như nghĩ tại dương thế sinh tồn. Nhất định phải định thời gian thôn phệ sinh linh vật sống dương khí. Đây cũng là âm dương khó mà cân đối căn bản chỗ. Lòng bàn tay hơi nóng. Quen thuộc xúc cảm nhường Tần Thanh Dung hoàn hồn. Nghiêng đầu, trên mặt tang thương quen thuộc mặt gò má đập vào mi mắt. Thái dương hai sợi tóc trắng. Càng làm cho trong nội tâm nàng có một chút không nhẫn. Vô ý thức muốn đưa tay vuốt ve. Đi. Mà cầu nghiêng đầu nhìn đến, ôn nhu mở miệng, ta dẫn ngươi gặp thấy toàn chân đạo hậu bối. Trước đừng, Tần Thanh Dung đưa tay hư ngăn, lắc đầu nói, về sau vạn nhất bởi vì ta dẫn tới phiền phức, sợ là sẽ phải liên lụy vô tội. Không cần nóng lòng nhất thời. Cái này, mà cầu hơi suy tư, không có cưỡng cầu, cũng tốt, vậy trước tiên nhìn một chút ta mấy vị kia đồ nhi. Còn có Thái Ất Tông vài vị trưởng bối. Nhận thức một chút chúng ta tự hồi dương thế. Nhìn có thể hay không giải quyết trên người ngươi vấn đề. Tần Thanh Dung gật đầu. Từ khi Táng Long Thiên trở về. Nàng tự chưa hề tính toán hồi tổ miếu. Nếu như Thái Ất Tông có thể giải quyết trên người nàng vấn đề. Tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không thành. Cũng muốn hồi dương thế nhìn xem có thể hay không ngăn cách âm phủ thủ đoạn ảnh hưởng. Liền tự tu vi từ nay về sau khó tiến thêm nữa. Nàng cũng nguyện ý, sư tôn. Phong lôi kích đãng, một bóng người rơi vào phụ cận. Chính là Vương Hổ. Vương Hổ trải qua Táng Long Thiên một nhóm. Tu vi đã đến kim đan đỉnh phong. Lại thêm luyện hóa cao giai long tộc huyết mạch. Thực lực có thể sánh vai kim đan. Hắn cung tay làm lễ chắp tay. Nói, sư muội, bản tông vài vị sư thúc tiền bối. Đã tại đại điện chờ. Mà cầu gật đầu. Không cần gọi quá nhiều nhân. Chúng ta làm sơ lưu lại. Liền sẽ rời đi. Vương Hổ sững sờ. Ngẩng đầu lên. Tầm mắt trên người Tần Thanh Dung có chút dừng lại. Vâng, Trong điện, tọa trấn Thượng Thanh Huyền U Động Thiên Nguyên Anh chân nhân có chỗ cải biến. Hiện nay từ Bắc Đấu Cung Phượng Linh Tiên Cô, Thuần Dương Cung Thái chân nhân ở đây. Nhìn thấy Mặc Cầu, hai vị Nguyên Anh đồng thời mắt lộ ra kinh nghi. Sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể? Mặc Cầu khí tức trên thân không làm che giấu. Tinh khí thần tam hoa tràn đầy, như thủy triều pháp lực phun trào, nhường đám người biến sắc. Mặc Cầu, gặp qua hai vị tiền bối. Ha ha, liền giật mình đằng sau. Thái chân nhân cười sang sảng xuất thân. Mặc đạo chủ quả thật nhiều lần ngoài dự liệu. Lúc này mới chỉ là mấy năm, đã có như thế tu vi. Nhường lão đạo ngàn năm khổ tu xấu hổ. Nghe nói đạo chủ tại Táng Long Thiên nhất dịch, càng là diệt sát thập nhất giai long tộc. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Một bên Phượng Linh Tiên Cô vẫn như cũ khuôn mặt quạnh quẽ, bất quá trong mắt đồng dạng hiển qua một tia chấn kinh. Nghe vậy gật đầu, biểu thị phụ hòa, tiền bối quá khen. Mà cầu chắp tay, bất quá là nhất thời may mắn, lại diệt sát long tộc sự tình, ỷ vào ngoại lực, tính không được cái gì. Như thế, đồng dạng cao minh. Thái chân nhân lắc đầu, tầm mắt chuyển động, rơi vào Tần Thanh Dung trên thân. Mặt lộ ý cười, vị này, nghĩ đến chính là Tần tiên tử rồi. Thanh Dung, xin ra mắt tiền bối. Tần Thanh Dung uốn gối, thì cái lễ, ha ha, Thái chân nhân cười sang sảng. Tần tiên tử khách khí, toàn chân đạo hiện nay có hai vị Nguyên Anh chân nhân. Rất nhiều kim đan, nhất khối bảo địa, trăm vạn đệ tử, Thái Ất Tông đệ thất mạch đã thành. Thật đáng mừng. Mấy người gặp qua phía sau, Diệp Toàn Chân, Danh Thái Chân, Tần Tư Dung chờ nữ cũng nhất nhất tiến lên. Toàn chân đạo có hai vị đạo chủ, đối tại Nguyên Anh chân nhân tới nói, đạo chủ tất nhiên là Mặc Cầu, mà phổ thông đệ tử cơ hồ không gặp được Mặc Cầu. Chỉ biết là chủ chính là Diệp Toàn Chân. Diệp Toàn Chân bối phận không cao, cần xưng Mặc Cầu sư tổ, tu vi lại không thấp. Lại là chư vị đệ tử trong duy nhất lấy được chân truyền chi nhân. Cũng là trong vòng trăm năm nhất có vọng chứng được Nguyên Anh chi nhân. Danh Thái Chân như Tần Thanh Dung, cùng là quỷ tu, Tần Tư Dung thể chất đặc thù, tu chính là cương thi một đường. Trước mắt Mạc Cầu cũng không quá tốt pháp môn, tốt tại cương thi thọ nguyên lâu đời. Nàng quỳ một chân trên đất, trán cụp xuống, thanh âm có chút cứng ngắc. Đệ tử gặp qua sư mẫu, Tư Dung, người ngẩng đầu lên, Tần Thanh Dung đầu đội lụa mỏng, chậm tiếng mở miệng, nhìn Tần Tư Dung mặt gò má, thần sắc hơi có phức tạp, thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Quỷ trạch chữa trị, xa so với Dương Thế Kiến Trúc muốn thuận tiện rất nhiều. Mấy ngày sau, vương phủ bên cạnh viện đã khởi công xây dựng hoàn tất, nhìn qua cùng lúc trước không kém bao nhiêu, chỉ bất quá bên trong quỷ vật không có ở đây thế thôi. Trong điện, quỷ hỏa lắc lư, đế khốc sắc mặt tùy theo vừa đi vừa về biến hóa. Vương gia, thân thể còng xuống, cầm trong tay quải trượng thất phi cung lão quỷ vô tâm chậm tiếng mở miệng. Chiêu vương không để ý tổ miếu khuyên can, lần nữa xâm chiếm, tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi hơn tháng, vương cảnh biên giới đã bị chiêu vương đều chiếm đi. Tiếp tục, vương cảnh nguy rồi. Đúng vậy a, đế khốc hợp với trong tay quyển trục, chậm rãi gật đầu, không biết sư tôn có thể hay không xuất sơn, giúp ta một chút sức lực. Khó, vô tâm lắc đầu, chiêu vương thực lực cực mạnh, coi như tại lão chủ nhân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Huống chi chiêu vương bên người cũng không phải không có thể quỷ. Kia lấy ngươi góc nhìn, đế khốc mở miệng, phải làm như thế nào? Vô tâm mở miệng, toàn chân đạo Mặc Cầu luyện binh chi pháp. Nếu như thật có thể nhường quỷ tu tu luyện, đợi một thời gian có thể nhất chiến. A, đế khốc cười lạnh, Mặc Cầu pháp môn xác thực cao minh. Đáng tiếc luyện thành quỷ binh, tất cả đều là toàn chân đạo môn đồ. Đến lúc đó lỗ vương cảnh ai nói tính toán. Pháp môn này, tự không thể làm, vậy cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ tổ miếu. Vô tâm thở dài. Nói, liền sợ, vị kia sư tử há mồm, đế khốc sắc mặt trầm xuống, cách chương.